Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 22, ngu ngốc, ngươi lòng dạ ác độc. Lâm Tiêu thật thấp cười một tiếng, tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức im lặng, nếu không mà nói, ngươi chọc tới ta, ngươi sẽ biết ngươi sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Được. Hào, thanh niên không những không giận mà còn cười, gặp qua phách lối, chưa thấy qua lớn lối như vậy, ngươi để cho ta biết ta sai có bao nhiêu vượt quá bình thường. Chờ ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi sẽ biết sống không bằng chết là tư vị gì. Lại lần nữa hừ một tiếng, thanh niên nhìn về phía Giang Ngọc Giao. Ngọc Giao, tiểu tử này là tới làm gì? Nếu không thể ra tay với ngươi, vậy liền từ Giang Ngọc Giao trên thân tìm đột phá khẩu đi. Giang Ngọc Giao ánh mắt lạnh lùng, lạnh buốt nói ra, đừng gọi ta Ngọc Giao, ta và ngươi không có thân cận như vậy quan hệ. Về phần hắn, hắn là đến cho Kỳ Gia Gia chữa bệnh. Thanh niên tức giận sắc mặt tái mét, Giang Ngọc Giao trước mặt nói hai người không có gì thân mật quan hệ, quả thực để cho hắn khó chịu. Bất quá hắn lại nghe thấy Giang Ngọc Giao lời kế tiếp, chỉ Lâm Tiêu, khinh thường nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói hắn là đến cho Kỳ Gia Gia chữa bệnh, ta không nghe lầm chứ? Thanh niên âm thanh tăng lên, trong nháy mắt ở đây đại bộ phận người đều nghe hắn mà nói. Vô số người ánh mắt đồng loạt rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Tên tiểu quỷ này là đến cho Kỳ lão chữa bệnh. Ha ha, ngươi là đến khôi hài sao? Chuyện cười này cũng không tốt cười. Hắn mới bay lớn, thấy hắn mặc lên đồng phục học sinh vẫn là một học sinh đi. Hắn còn chữa bệnh, ha ha. Hiện tại ra sao miêu cầu đều có thể nói mạnh miệng sao? Ha, cũng không thể nói như vậy a. Ngươi không nhìn thấy người kéo nữ sinh tay nha. Xung quanh giận dữ vì hồng nhan, thiếu niên nhiệt huyết, nói phét, bước thì thế nào? Cũng là cũng vậy, thiếu niên khinh cuồng nha. Ha ha, người xung quanh không che giấu chút nào mình cười nhạo, rối rít giễu cợt Lâm Tiêu. Thanh niên vẻ mặt đắc ý nhìn đến Lâm Tiêu, làm sao, nhìn thấy không, lão tử câu nói đầu tiên có thể để cho ngươi như có gai ở sau lưng, để ngươi lăng nhục, bất quá người xung quanh mà nói hãy để cho hắn có chút khó chịu. Cái gì gọi là xung quanh giận dữ vì hồng nhan, hắn được gọi là tự mình đa tình. Giang Ngọc Giao có chút yếu ớt nhìn đến Lâm Tiêu, nàng không nghĩ đến Lâm Tiêu vậy mà lại bị nhiều người như vậy cười nhạo. Đây phải là cỡ nào khó chịu a. Ngược lại thì Lâm Tiêu vẻ mặt bình tĩnh. Hắn cười lạnh nói, chính các ngươi phế vật không trị hết bệnh đã cảm thấy ta cũng không trị hết. Các ngươi ngoại trừ giễu cợt, còn biết làm gì? Một đám rác rưởi. Cái gì? Tiểu tử, ngươi vậy mà còn dám chửi chúng ta? FML. Gia hỏa này là trẻ trâu nơi nào đến, quá phách lối cuồng vọng đi. Ta nhổ vào, bắt đầu còn tưởng rằng hắn là xung quanh giận dữ vì hồng nhan, bây giờ nhìn lại hắn chính là một cái não tàn. Người xung quanh hùng hùng hổ hổ, bất quá lửa giận nặng hơn chính là mới vừa từ trong phòng bệnh đi ra mấy cái bác sĩ. Ngươi là ai? Nơi nào đến nhóc con miệng còn hôi sữa? Chúng ta nghiên cứu lâu như vậy đều không tiến triển chút nào bệnh tình. Ngươi nói ngươi có thể trị hết. Một cái trong đó tương đối trẻ tuổi nóng tính bác sĩ tại chỗ liền không nhịn được. Thanh niên nhìn đến một màn này, vốn là ngạc nhiên, lập tức cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ phách lối. Bất quá ngươi nhất định sẽ vì ngươi phách lối bỏ ra giá phải trả thê thảm. Ta đương nhiên có thể trị hết. Lâm Tiêu nhàn nhạt gật đầu, trí tuệ vững vàng, hảo tiểu tử, đủ điên cuồng, một cái lão bác sĩ cũng không nhịn được. Tiểu gia hỏa, ta hành nghề chữa bệnh vài chục năm, thấy qua thiên tài cuồng vọng người trẻ tuổi, chính là giống như ngươi lớn lối như vậy, kia còn là độc nhất vô nhị đi. Lão bác sĩ nhìn như khen ngợi, kỳ thực giễu cợt Lâm Tiêu. ta đương nhiên độc nhất vô nhị, tựa hồ không có nghe được trong đó giễu cợt ý vị. Lâm Tiêu Tử Tốn nói, phốp, mọi người ở đây như muốn thổ huyết. Tiểu tử, ngươi là thật nghe không ra giễu cợt, vẫn là làm bộ làm tịch. Ngay cả Giang Ngọc Giao cái này biết rõ Lâm Tiêu phách lối người đều bị dọa. Ngày trước Lâm Tiêu phách lối chẳng qua chỉ là ở trường học mà thôi. Hiện tại đến rồi tại đây, vậy mà còn lớn lối như thế. Phải biết hắn đối mặt cũng đều là y thuật cao thâm y sư a. Được, người độc nhất vô nhị, vậy ta liền phải kiểm tra ngươi. Kia cái bác sĩ trẻ tuổi cười lạnh nói, ngươi có biết Kỳ lão đến tột cùng là bệnh gì tình sao? Mọi người thấp thấp nở nụ cười. Bệnh tình gì? Hắn có thể biết cái quỷ. Chúng ta cho tới bây giờ liền chưa thấy qua hắn. Nói cách khác hắn căn bản không có đã tới tại đây. Chưa có tới, coi như là thần y, cũng không thể nào biết bệnh tình. Người đây tính vào vấn đề gì? Giang Ngọc Giao không nhịn được vì Lâm Tiêu cãi lại. Đây không phải cố ý làm khó sao? Thanh niên cười hắc hắc, nói, hắn không phải độc nhất vô nhị sao? Độc nhất vô nhị người đương nhiên không giống với chúng ta loại này phàm phu tục tử rồi. Hắn còn có không biết đồ vật. Đúng vậy, độc nhất vô nhị nga. Ha ha ha, không phải là độc nhất vô nhị sẽ thổi nghiêu. Bước đi, độc nhất vô nhị sẽ thổi nghiêu. Bước, không sai, cái danh hiệu này ta xem hắn hoàn toàn có thể xứng đáng. Giang Ngọc Giao nắm thật chặt Lâm Tiêu tay, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hiện tại Lâm Tiêu có thể nói cả thế gian đều là kẻ địch. Tất cả đều là nghi ngờ người khác. Nàng nếu như buông ra, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Tiêu tâm lý khó chịu. Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái Giang Ngọc Giao đầu ngón tay, tỏ ý nàng buông lỏng một chút. Sau đó cười nói, bên trong bệnh nhân khí tức suy yếu, tế bào phá toái, trên thân ám thương bộc phát. Lâm Tiêu nói liên tục, đem kỳ thương tình trạng cơ thể nói rõ rõ ràng ràng, không có một chút bỏ sót. Vậy mà thật nói đúng. Mấy cái bác sĩ hai mắt nhìn nhau một cái, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ có thể xác định Lâm Tiêu cũng chưa từng thấy qua kỳ thương. Như vậy hắn là làm sao biết? Thanh niên liền vội vàng nói, Ngọc Giao, Ngọc Giao là ngươi nói cho hắn biết đúng không? Nhất định là ngươi nói cho hắn biết. Thanh niên càng nói càng hưng phấn, phảng phất phát hiện Lâm Tiêu kẽ hở. Ta không có nói qua. Giang Ngọc Giao lạnh lùng nói ra, nàng đáng ghét hơn thanh niên. So ra, Lâm Tiêu người này tuy rằng phách lối, nhưng lại đáng yêu nhiều hơn chứ sao? Ngươi không cần vì hắn giải bày. Thanh niên phất phất tay, mặt đầy đắc ý, ngu ngốc. Lâm Tiêu trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Cái gì? Ngu ngốc ngươi mắng là ai? Thanh niên nổi giận, đây đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Ngu ngốc, Lâm Tiêu lần nữa cười lạnh. Ngay tại thanh niên tức giận muốn sau khi chết, Lâm Tiêu Tử Tốn nói, cho dù có người đã nói với ta bệnh nhân bề ngoài tình trạng cơ thể, như vậy hắn nội bộ tình trạng cơ thể đâu? Ngoại trừ ở đây mấy vị bác sĩ, sợ rằng không có ai hoàn toàn hiểu đi. Ánh mắt mọi người ngẩn ra, lập tức đem tầm mắt chuyển đến mấy vị bác sĩ trên thân. Không sai, hắn nói là đúng. Tuy rằng chán ghét Lâm Tiêu phách lối cuồng vọng, nhưng mà muốn bọn họ đối với chuyện như thế này nói dối, bọn họ còn khinh thường làm như vậy. Bất quá coi như biết rõ bệnh tình, cũng không có nghĩa là có thể chữa bệnh đi. Thanh niên mở miệng lần nữa, quyết định chủ ý muốn cùng Lâm Tiêu đối nghịch cuối cùng. Những lời này nói tới ngã là đúng. Cơ hồ tất cả mọi người khẽ gật đầu. Biết rõ bệnh tình cùng có thể chữa bệnh đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không thể đặt chung một chỗ. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.